Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 741. Đại chiến tà ma hổ Kình Vương. Canh 1, thân môn, quyển sách Đấu La Quyển. Mấy ngày nay, gần xong xuôi, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì, Cát, ngươi cái này lẳng lơ. Đừng giả bộ ngượng, nhanh mặc quần áo. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, ở tử chân châu thon dài mượt mà trắng nõn đùi đẹp, hung hăng nhào nặn bóp một cái. Liền chậm rãi đứng lên, cầm lấy y phục của mình quần, nhẹ nhàng mặc vào. Tử chân châu Mỹ khuôn mặt phi hồng, không ngừng bận rộn bò người lên, mặc vào y phục của mình váy. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo cùng tử chân châu hai người liền hoàn toàn quần áo nón này chỉnh tề. Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Lam Ngân, Hoán Khê, các loại, chờ nữ nhân, lúc này cũng đều đã đi tới. Đôi mắt đẹp nhìn phía bong tàu, Lý Vô Ngạo cùng tử chân châu hai người hoan ái sau lưu đống hỗn độn tràng diện, chúng nữ đều là có chút buồn cười, đón chúng nữ ánh mắt kỳ dị. Mặc dù tử chân châu bây giờ đã là 30 tuổi thành thục nữ nhân, nhưng nàng vẫn là ngượng ngùng khôn kể, hơi cúi đầu, không dám nói lời nào. Cũng may Lý Vô Ngạo mặt biết dày, liền khẽ mỉm cười một cái, ánh mắt nhìn phía chúng nữ, nhẹ giọng nói ra, các ngươi đều đã tỉnh. Lam Ngân đôi mắt đẹp trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, tức giận sẵn giọng, chúng ta không rời giường còn có thể làm sao? Muốn vẫn nghe ngươi cùng tử chân châu ở bên ngoài đánh giá chiến thanh âm sao? Tử chân châu nghe Lam Ngân vừa nói như thế, của nàng một trương diễm mỹ khuôn mặt càng thêm phi hồng, ho khan khục. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là trào một ửng đỏ. Vừa rồi Lý Vô Ngạo cưỡi ở tử chân châu thân đúng là quá mức vong tình. Cái kia tử chân châu, ngươi quanh năm ở hải làm cường đạo, ngươi biết đại hải chi? Ở đâu có 10 vạn năm cấp bậc hồn thú tà ma hổ Kình Vương? Lý Vô Ngạo ánh mắt lạc hướng tử chân châu, tâm tư khẽ động, nghĩ tới cái này sự tình, cũng thuận tiện rời đi một đám nữ nhân chú ý lực. Tà ma hổ Kình Vương, biết a? Tử chân châu sững sờ, chợt vô cùng kinh ngạc hỏi, chủ nhân, ngươi hỏi nó làm chi? Nó là nhất tôn thập vạn niên hồn thú, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, phi thường không dễ chọc a. Ha ha, tử chân châu, cái này ngươi không cần lo lắng. Chủ nhân ta đã chém giết 5 tôn 10 vạn năm lấy hồn thú, còn có thể sợ cái gì tà ma hổ Kình Vương? Ngươi cái này dẫn chúng ta đi thôi, ta vừa lúc có thể cho mình phụ ra thứ 6 hồn hoàn. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói. Tử chân châu đôi mắt đẹp trò chơi nghi ngờ nhìn về phía Lý Vô Ngạo, tiếp tục không yên tâm khuyên nhủ, chủ nhân, ta biết ngươi thần thông quảng đại, kỹ năng như thần, nhưng là nơi này là ở hải, tà ma hổ Kình Vương thực lực muốn vượt qua xa lục địa cái khác thập vạn niên hồn thú, ngươi chính là phải nghĩ lại sau đó làm a. Tử chân châu, tin tưởng chủ nhân. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng nở nụ cười, bọn ta để ngươi kiến thức một chủ nhân chân chính kỹ năng. Cái gì tà ma hổ Kình Vương, bất quá là một đầu tiểu sủng vật mà thôi. Ân, mau dẫn chúng ta đi đi. Các loại, chờ chém giết tà ma hổ Kình Vương, chúng ta lại đi hải thần đảo. Tử chân châu đôi mắt đẹp nhìn phía mặt dung tuấn tú thanh tú vô cùng Lý Vô Ngạo, ngọc cửa khẽ nhếch, muốn tiếp tục khuyên bảo đi, lại bị Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, một bà nắm được trước ngực của nàng hai luồng cực đại. Tử chân châu rên rỉ một tiếng, Mỹ khuôn mặt thông hồng nàng, liền thành thật không khuyên giải cản trở, liền cùng chủ nhân cùng đi chém giết tà ma hổ Kình Vương đi. Ngược lại, chúng ta nhiều người ở đây, chỉ là con chơ, thì có vài vị, thử một lần cũng không sao. Tử Chân Châu Tâm nghĩ như vậy, đã đem tà ma hổ kình vương cụ thể vị trí, báo cho Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ. Kế đó, Lý Vô Ngạo liền mang theo chúng nữ, ở Tử Chân Châu dẫn dắt chi, lái đại hình hải thuyền, hướng phía tà ma hổ kình vương lãnh địa, vội vã đi. Sau nửa giờ, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền đi tới tà ma hổ kình vương lãnh địa. Tà ma hổ kình vương là thập vạn niên hồn thú, nó tả nhãn là mù đích. Một năm bốn mùa, xuân thu thiên thời điểm, nó đầu nhắm hướng đông, hạ đông thiên thời điểm, nó đầu về phía tây, là trong truyền thuyết trong biển ba một trong bá chủ. Ân, mặt khác hai cái trong biển bá chủ, theo thứ tự là ma hồn cá mập trắng cùng thâm hải ma kình vương. Ma hồn cá mập trắng cũng là nhất tôn thập vạn niên hồn thú, ở tam đại bá chủ trong, xếp hạng thứ hai, đứng hàng thứ đệ nhất, là thâm hải ma kình vương. Nó nghe nói là nhất tôn có thể huyễn hóa ra hình người trăm vạn năm hồn thú. Bong tàu chi, đón mát mẽ gió thổi trên biển, Tử Chân Châu cho Lý Vô Ngạo chúng nữ cạn kẽ giới thiệu, ma hồn cá mập trắng chính là tiểu bạch, hì hì, cái này có thể biến thành mỹ nữ cá mập trắng hồn thú. Nếu như vẫn đứng ở bên người, muốn làm cái gì thì làm cái đó, hẳn là sao khiến người tiêu hồn a. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, ở trong bụng có chút hèn mọn mà nghĩ lấy, lại cùng chúng nữ trò chuyện trong chốc lát. Lý Vô Ngạo vận chuyển lên trong mắt trái cửu mang tinh Seragon thấu thị thuật, ở mịt mờ biển rộng vô tận trong một hồi thăm dò, ngay lập tức sẽ tìm được rồi tà ma hổ kình vương nhà vị trí. Đương nhiên, cảm giác được có người ở dùng cường đại nhãn thuật quan sát chính mình, tà ma hổ kình vương cũng chú ý tới Lý Vô Ngạo đoàn người đi tới. Lúc này, nó liền bạo nộ rồi. Giống, tà ma hổ kình vương hét lớn một tiếng, cuồn cuộn nổi lên thao thiên thủy lãng, mang theo mãnh liệt bạo phong, mở miệng to như chậu máu, hướng phía Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ sở thao tác đại hình hải thuyền xông đánh tới, ánh mắt nhìn phía trước mang theo thao thiên sát khí, đánh giết tới được thân thể khổng lồ, diện mục dữ tợn, toàn thân đầy ngư lân khải giáp tà ma hổ kình vương. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ đều là đồng tử co rụt lại, mắt lộ ra thán phục vẻ. Trong đại dương bá chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Ít nhất, trước khi thế, vị này tà ma hổ kình vương liền lục địa rất nhiều 10 vạn năm cấp bậc hồn thú, mạnh hơn rất nhiều. Lý Vô Ngạo lập tức thả ra hãn hải càn khôn cháo, rót vào chính mình hồn lực, tạo thành một cái to lớn hãn hải hộ thân cháo, đem chiếc này đại hình hải thuyền vững vàng bảo hộ ở trong đó. Các ngươi ở chỗ này lấy đừng nhúc nhích, xem ta như thế nào đánh chết đầu này kình ngư. Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, liền thân thể búng một cái, nhảy lên, đi tới ngoài khơi chi giữa không trung. Suzu, Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, trong mắt trái cửu mang tinh Serenian một hồi xoay tròn cấp tốc, lập tức trong lúc đó đã đem thân Gundam đến 50 mét, toàn thân bất mãn áo giáp cùng long lân long giáp, mạo hiểm hỏa màu đỏ ngọn lửa trung cực bản Suzanu cho kêu gọi ra. Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzanu, tay phải cầm bát xích kính, tay trái cầm kiếm Tosuka, đầu chiều dài hai con ngươi đều là cửu mang tinh Serenian. Cùng lúc đó, Lý Vô Ngạo hai tay của cũng phân biệt cầm thảo chỉ kiếm cùng thiên triều mâu hai đại thần khí. Người tu hợp nhất, Lý Vô Ngạo lại là một tiếng quát lớn, toàn thân sáp nhập vào Suzanu thân hình khổng lồ bên trong. Sau một lát, Suzanu đầu biến thành Lý Vô Ngạo đầu, Suzanu cánh tay, một con trai biến thành bốn cái, hai cái là mình, hai cái thì là Lý Vô Ngạo.